Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2609. Chương 2609. Trừ phi ngươi phế ta tu vi. Lâm Thành Phi chỉ lỗ mũi mình, hỏi ngược lại: Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Ngươi, hình cao lâu mười phần im lặng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thế giới bên ngoài, xa so với khắc sâu trong lòng quận càng thêm hung hiểm. Phải biết, nhân tâm hiểm ác, lấy ngươi tu vi, ở bên ngoài gặp phải sự tình gì, rất khó lấy thực lực ngươi giải quyết. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhân tâm hiểm ác sự kiện này. Tại thật lâu trước đó, ta liền đã cảm nhận được, rốt cục ở bên ngoài có thể sống bao lâu. Cái này cũng là ta việc của mình, mặc kệ cuối cùng là kết quả gì, ta chắc chắn sẽ không oán trách các chủ ngài chính là. Hình cao lâu tính khí cho dù tốt, lúc này cũng không nhịn được bị Lâm Thành Phi khí trừng mắt. Ta là sợ ngươi oán trách sao? Ta minh bạch, các chủ là không muốn để cho ta ra chuyện. Lâm Thành Phi gật đầu nói, có thể có một số việc, nhất định phải đi làm. Ngài nếu như thực sự không yên lòng, có thể tìm vị thái thượng trưởng lão theo ta, dạng này thì cơ hồ đem mạo hiểm xuống làm linh a. Ha ha ha, hình cao lâu chỉ Lâm Thành Phi điểm vài cái ngón tay, lắc đầu nói, tiểu tử ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay, ngươi đem chúng ta kiếm các thái thượng trưởng lão làm thành cái gì? Ngươi tư nhân hộ vệ, cái nào thái thượng trưởng lão hội không để ý thể diện làm ngươi người hầu? Cho nên nói a, Lâm Thành Phi buông tay, ta lần này tới cũng là đến cùng ngươi chào từ biệt, mà không phải thương lượng với ngươi. Hình cao lâu nhìn Lâm Thành Phi một lát, rất muốn lại nói cái gì, nhưng hắn cũng biết, mặc kệ hắn nói cái gì, đều không thể cải biến Lâm Thành Phi ý nghĩ. Mà lại, Lâm Thành Phi đến thời gian dài như vậy, chủ yếu phụ trách tìm kiếm Khương Sơ Kiến kiếm các, lại làm chút gì đều không có. Hình cao lâu trong lòng cũng cảm thấy có chút xin lỗi Lâm Thành Phi. A, hình cao lâu khoát khoát tay, nếu như ngươi thật nghĩ đi, ta cũng không ép ở lại ngươi. Bất quá, có một câu, ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Lâm Thành Phi hỏi, khắc sâu trong lòng quận là khắc sâu trong lòng quận. Thiên hạ chỉ có một cái khắc sâu trong lòng quận. Ý vị thâm trường nói xong câu đó, hình cao lâu thì cao nhân hình tượng mười phần xoay người. Ngươi có thể đi. Lâm Thành Phi vừa muốn hỏi một chút câu nói này là có ý gì, cũng cảm giác một cỗ huyền bí lực lượng đem hắn bao vây lại. Một trong chớp mắt, hắn liền đã đưa thân vào kiếm các chân núi. Khắc sâu trong lòng quận là khắc sâu trong lòng quận. Thiên hạ chỉ có một cái khắc sâu trong lòng quận. Lâm Thành Phi nghi hoặc tự lẩm bẩm, hắn đến cùng muốn nói cái gì? Đang lúc thất thần, Ngô Ngọc Khê chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước người. Thân thủ tại trước mắt hắn lắc lắc, bị các chủ chạy xuống. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết? Khụ khụ, làm sao lại như vậy? Kém chút nói lộ ra miệng. Lâm Thành Phi vội vàng đổi giọng, các chủ là khách khí đưa ta xuống tới. Ngô Ngọc Khê trợn trắng mắt, ta không cầu ngươi điệu thấp làm việc. Thế nhưng là, cái gì thời điểm mới có thể thay đổi rơi ngươi cái này ưa thích khoác lác tật xấu? Lâm Thành Phi cười ha ha, có tin hay không là tùy ngươi. Nói chuyện, liền chuẩn bị rời đi kiếm các, đi cùng Trúc Sương nói lời tạm biệt, sau đó thì xuất phát. Chờ một chút, Ngô Ngọc Khê thân thủ đem hắn ngăn lại, nghe nói ngươi tại Điệp Hương Cốc chiêu tư trên đại hội, đại phát thần uy, đánh bại tất cả mọi người, thậm chí ngay cả cái kia chứ danh toàn bộ thiên nguyên thiên hạ Hoàng Thiên Ao cũng bại trong tay. Ngươi bên trong, ngươi đều biết còn hỏi ta? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, nếu như ta trực tiếp thừa nhận ta lợi hại như vậy lời nói, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta rất không biết xấu hổ. Ngô Ngọc Khê xoa cằm suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu nói, hội, cho nên, ngươi nghe được đều là tin tức giả. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói, ta đối với bọn họ nói lợi hại như vậy, đừng nghe những cái kia không biết xấu hổ thổi phồng. Ha ha ha, Ngô Ngọc Khê cười nhạt một tiếng, ngươi là coi ta là ngu ngốc sao? Chẳng lẽ ngươi không phải ngu ngốc sao? Ngươi, Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, ngừng, nói cho ngươi sự kiện, một hồi ta liền muốn rời khỏi khắc sâu trong lòng quận. Vừa vặn đụng phải ngươi, cũng không cần đến cố ý cùng ngươi cáo biệt. Ngô Ngọc Khê trong nháy mắt, trừng to mắt, ngươi muốn đi đâu? Đi khắp nơi đi xem một chút đi. Lâm Thành Phi lại cười nói, thật vất vả ngày nữa Nguyên Thiên chuyến lần sau, cũng không thể chỗ nào đều không đi. Một mực tại kiếm các phụ cận ở lại, dạng này cũng không cách nào từng trải. Sau khi trở về, liền cùng người khác khoác lác tiền vốn đều không. Ngươi, không phải thật sự muốn đi à? Lâm Thành Phi gật đầu. Vâng, thế nhưng là, Ngô Ngọc Khê không biết tại sao. Vậy mà bắt đầu khẩn trương lên, không ngừng xoa xoa hai tay, nhìn lấy Lâm Thành Phi, trông mong nói ra, vậy ngươi sẽ còn trở về sao? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, hội, ta sau khi đi, Trúc Sương sẽ tới kiếm các đi theo các chủ tu đạo. Đến lúc đó, ngươi thân là sư tỷ, phải chiếu cố nàng thật tốt. Ngô Ngọc Khê híp mắt lại đến, dựa vào cái gì? Chính ngươi nữ nhân, tại sao muốn ta chiếu cố? Rời đi khắc sâu trong lòng quận về sau, ta cũng không biết có thể hay không chiếu cố tốt chính mình. Càng thêm không biết có thể hay không bảo hộ nàng. Lâm Thành Phi cười khổ nói, nếu như ngươi coi ta là bạn lời nói, liền giúp ta lần này. Ngô Ngọc Khê tức giận dẫm lên chân, chính ngươi cũng biết ngươi không thể chiếu cố tốt chính ngươi. Vì cái gì còn muốn rời khỏi? Ở chỗ này thật tốt tu luyện, tăng cao tu vi về sau, ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Hiện tại lấy học đạo cảnh tu vi tung hoành thiên hạ, ngươi tử vong dẫn, hội cao đến 80% trở lên. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, yên tâm, ta sẽ không chết. Mặc kệ Ngô Ngọc Khê cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt bên trong toát ra đến chết tình nghĩa, Lâm Thành Phi nói ra, bảo trọng, ta đi trước. Nói xong, quay người rời đi. Lần này, Ngô Ngọc Khê không tiếp tục mở miệng gọi hắn, chỉ là nhìn lấy hắn bóng lưng ngơ ngơ ngẩn người. Qua rất lâu, nàng mới nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Các chủ tự mình dạy bảo Trúc Sương, điều này có thể sao? Nói xong, nàng lại tiếp lấy nói một mình trả lời chính mình. Không có khả năng, liền xem như thiên tư lại cao hơn, vẫn không có khả năng. Các chủ tu vi bực nào, làm sao lại tự mình thu cái kế tiếp không có chút nào căn cơ người bình thường. Trở lại tửu quán, cùng Trúc Sương Trần An Ninh nói muốn đi xa nhà sự tình. Trúc Sương ngược lại là không nói gì, chỉ là cúi đầu, căn dặn Lâm Thành Phi phải cẩn thận một chút. Trần An Ninh lại không giống Trúc Sương biết điều như vậy nghe lời. Ta cùng đi với ngươi. Lâm Thành Phi cau mày nói, ta là muốn đi xa nhà, khoảng cách khắc sâu trong lòng quận không biết bao nhiêu 10.000 dặm, ở giữa không biết có bao nhiêu thiếu nguy hiểm, cũng không biết hội ăn bao nhiêu đau khổ. Ta cùng đi với ngươi. Trần An Ninh mặc kệ Lâm Thành Phi nói cái gì, lại lặp lại một câu, nơi này là thiên nguyên thiên hạ, ngươi không quen, ta quen, mặc kệ ngươi muốn đi nơi nào, ta đều có thể vì ngươi dẫn đường. Lâm Thành Phi có như vậy trong nháy mắt tâm động, có thể lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không được. Trần An Ninh mỉm cười, ta không phải tại thương lượng với ngươi, ta hạ quyết tâm sự tình, tuyệt sẽ không đổi, tóm lại ngươi đi đến cái nào ta thì theo tới đâu. Trừ phi ngươi trước phế ta tu vi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.